Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 886 họp lớp. 8 lớp học không chỉ có kiến trúc học viện văn phòng các loại, còn có kiến trúc học chuyên nghiệp phòng học, kiến trúc học chuyên nghiệp cùng những chuyên nghiệp khác có chút không giống. Vì lẽ đó, là có chuyên nghiệp phòng học. Mà 8 dạy 302 chính là level 15 kiến trúc học ban 1 chuyên nghiệp phòng học. Bên trong phòng học đặt hơn 30 tấm vẽ bản đồ ban. Sau đó, Viên Thư Duật bọn họ lại ở chỗ này vượt qua 5 năm thời gian. Đúng, kiến trúc học chuyên nghiệp là muốn học tập 5 năm. Cùng y khoa như thế. Tiến vào phòng học, 4 người liền tách ra. Viên Thư Duật đang đến gần cửa sau. Phía sau cùng. Nhất dựa vào góc tối chỗ ngồi xuống, Lý Uẩn Quang, hướng về sư tử, ngồi ở hàng thứ nhất, Lá Tiêu Trời tìm giữa phòng học, không trước không sau chỗ ngồi xuống. 7 điểm trước, hết thảy học sinh đều đến, 15 kiến một có 30 học sinh, trong đó 5 là nữ sinh, ở Hoa Thanh Đại học, đã rất tốt, có chút chuyên nghiệp, đều là đàn ông ban, không có một người nữ sinh, Trần Minh Tình ở đây. Tự nhiên là nhất gây sự chú ý. Rất nhiều nam sinh đều lén lút đánh giá Trần Minh Tình. Có thể trên Hoa Thanh Đại học, ở trung học thời điểm đều là học bá cấp nhân vật. Đối với mình đều có một luồng tự tin. Vì lẽ đó, 15 kiến một những học sinh này, trừ Viên Thư Duật ký túc xá 3 người. Ngày hôm qua đối với Trần Minh Tình có hiểu một chút. Cái khác nam sinh, đều đối với Trần Minh Tình có mong đợi. Hạ quyết tâm, muốn lên theo đuổi, mà Trần Minh Tình, sở dĩ sẽ cùng Viên Thư Duật một tiểu đội, Trần gia lão tổ tông cũng là bỏ khá nhiều công sức khí. Theo đạo lý đến tới nói, một tỉnh đến học sinh, trên căn bản sẽ không bị phân ở một cái lớp học. Level 15 kiến trúc học 3 cái ban, nếu như một tỉnh thi vào cái này chuyên nghiệp 3 người, 3 người kia sẽ phân biệt phân ở 3 cái trong lớp. Nếu như có 6 người thi vào cái này chuyên nghiệp, cái kia bình quân mỗi cái ban 2 người, tuyệt đối sẽ không nói. Đem mấy người đều phân ở một cái trong lớp, tránh khỏi một tiểu đội bên trong một cái nào đó tỉnh quá nhiều người sẽ ôm đoàn. Cũng làm cho học sinh đầy đủ tiếp xúc cái khác tỉnh thị học sinh. Mở rộng học sinh xã giao năng lực, mở rộng học sinh lòng dạ. Hà Tây tỉnh thi vào Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp chính là 3 người. Viên Thư Duật, Trần Minh Tình, Kỳ Hiển Huyên, vì lẽ đó, theo đạo lý tới nói, Trần Minh Tình, Viên Thư Duật là không nên phân ở một cái trong lớp, là Trần gia lão tổ tông sử dụng Trần gia thế lực, làm chút tay chân, để cho hai người phân ở trong một lớp học, Trần Minh Tình mơ hồ biết một ít, mà Viên Thư Duật, nhưng là không biết, cũng không có chú ý vấn đề này. Tiếp đó, 15 kiến ban một phụ đạo viên Tạ Minh trước cũng đến. Tạ Minh trước tiến lên nói chuyện. Ngày hôm nay, mở lớp này biết, có hai chuyện. Một chuyện là, nhường các bạn học lẫn nhau nhận thức một hồi. Một là tuyển ra ban ủy sẽ trở thành viên. Được rồi, hiện tại, từ hàng thứ nhất bắt đầu. Mỗi cái bạn học trên bục giảng, bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Có thể giới thiệu chính mình. Giới thiệu quê hương của chính mình. Giới thiệu chính mình đối với trường học ấn tượng. Cái gì cũng có thể nói. Tùy ý một ít. Cái thứ nhất lên đài chính là Lý Uẩn Quang. Lý Uẩn Quang khẩu tài rất tốt. Nói chuyện rất là khôi hài. Không chỉ có giới thiệu chính mình. Cũng giới thiệu kinh thành. Nhưng các bạn học đối với hắn đều rất có hảo cảm. Hạ xuống lên đài những học sinh kia. So với Lý Uẩn Quang đến. Đều kém một chút. Viên Thư Duật lên đài. Đơn giản giới thiệu một chút về mình. Sau đó nói Hà Tây tỉnh phong thổ. Danh thắng di tích cổ. Liền xuống đài. Cuối cùng, bạn học cả lớp đều giới thiệu xong chính mình. Liền bắt đầu tuyển ban ủy sẽ trở thành viên. Muốn chọn lớp trưởng, đoàn bí thư chi bộ. Nữ sinh ủy viên, sinh hoạt ủy viên thể dục, các loại. Đầu tiên là có ý hướng người. Lên đài tự giới thiệu mình. Sau đó liệt ra dự bị, cuối cùng đại gia bỏ phiếu quyết định. Chuyện này, nói đến phiền phức, kỳ thực cũng không có nhiều phiền phức. có mấy người là khá là hy vọng trở thành ban ủy sẽ trở thành viên. Dù sao trước tiên trở thành ban ủy sẽ trở thành viên, mới có thể có hy vọng trở thành hội học sinh thành viên. Mà có mấy người, dường như Viên Thư Duật, đối với những chuyện này, một chút hứng thú đều không có. Người như vậy cũng không ít. Cuối cùng, cũng không có tiêu tốn thời gian bao lâu, liền tuyển ra đến rồi ban ủy sẽ trở thành viên. Lý Uẩn Quang là lớp trưởng, hướng về Sư Từ là đoàn bí thư chi bộ, Trần Minh Tình là nữ sinh ủy viên. Sự tình đều xong, Tạ Minh trước lại tới bục giảng. Được rồi, các bạn học, chuyện ngày hôm nay đều viên mãn xong xong rồi. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên bắt đầu quân huấn. Hy vọng đại gia đều có thể ở quân huấn bên trong đạt được thành tích tốt. Nói xong, Tạ Minh trước liền rời đi. Mà 15 kiến vừa được học sinh, đại đa số đều không hề rời đi. Bắt đầu ở trong phòng học, biết nhau, lẫn nhau nói chuyện. Viên Thư Duật đúng là chuẩn bị rời đi. Vừa thu thập xong đồ vật, liền nhìn thấy Kỳ Hiển Huyên xuất hiện ở cửa phòng học. Kỳ Hiển Huyên là 15 kiến 2. Bọn họ ban cũng mở ra họp lớp. Bọn họ chuyên nghiệp phòng học ngay ở 15 kiến 1 sát vách. Họp lớp mở xong, Kỳ Hiển Huyên liền đến tìm Viên Thư Duật. Kỳ Hiển Huyên xuất hiện ở 15 kiến 1 cửa, nhường 15 kiến 1 nam sinh vừa sợ diễm một hồi. Viên Thư Duật cho Lý Uẩn Quang mấy cái chào hỏi, rồi cùng Kỳ Hiển Huyên rời đi. Trần Minh Tình nhìn hai người rời đi bóng lưng, nội tâm có chút buồn bực. Mà Lý Uẩn Quang nhìn hai người rời đi bóng lưng, nội tâm hơi có chút thế Viên Thư Duật lo lắng. Kỳ Hiển Huyên bối cảnh quá kinh người, không biết tại sao Viên Thư Duật vẫn cùng cô nữ sinh này đi gần như vậy. Cũng không sợ mang đến cho mình phiền phức sao? Viên Thư Duật cùng Kỳ Hiển Huyên nói rồi nói lời gièm pha. Ở Kỳ Hiển Huyên đề nghị ra, đi tới Lâm Lang Viên ăn đồ ăn. Lâm Lang Viên là một tiểu cửa hàng ở trường học bên trong, khu dạy học đi về khu túc xá trên đường. Bên trong bán một ít đồ uống, đồ ăn, ăn vặt các loại, đồ vật tốt hơn, cũng khá là quý. Bên trong còn có chỗ ngồi, mua đồ vật, có thể ở bên trong ăn. Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên đều muốn một ly cola. Kỳ Hiển Huyên còn muốn đồng thời bánh gato. Viên Thư Duật muốn một phần gan ngỗng. Hai người uống đồ uống, ăn đồ vật, tùy ý nói rồi nói chuyện. Uống xong đồ uống, ăn xong đồ vật, liền chuẩn bị trở về ký túc xá. Trên đường, Kỳ Hiển Huyên câu hỏi, đại nhân, ngài sẽ tham gia quân huấn sao? Viên Thư Duật lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không tham gia. Như vậy quân huấn, đối với ta mà nói một chút ý tứ đều không có. Người đây, Kỳ Hiển Huyên nói chuyện, ta vẫn là tham gia đi. Tuy rằng sử dụng ta Kỳ gia thế lực, công việc một miễn quân huấn thủ tục, không phải rất phiền phức. Thế nhưng, ta cảm thấy, quân huấn là có thể cùng bạn học đầy đủ giao lưu một chuyện. Ta nghĩ, ta vẫn là tham gia đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Theo ngươi, đưa Kỳ Hiển Huyên đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Viên Thư Duật liền trở về số 4 nhà ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Viên Thư Duật lấy điện thoại di động ra liền cho Viên Thư Vũ gọi một cú điện thoại. Đại khái nói rồi một hồi, chính mình đến Hoa Thanh Đại học đọc sách, hậu thiên bắt đầu quân huấn. Chính mình không muốn tham gia quân huấn, nhường Viên Thư Vũ cho mở cái chứng minh, nhường hắn miễn trừ quân huấn. Viên Thư Vũ đáp ứng một tiếng, nói, chứng minh văn kiện, ngày mai sẽ cho Viên Thư Duật đưa đi. Viên Thư Vũ đang lo, không biết nên như thế nào rút ngắn chính mình cùng người đường đệ này quan hệ. Hiện tại Viên Thư Duật tìm tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Sáng ngày thứ hai, Viên Thư Duật vừa rửa mặt xong xuôi, di động liền vang lên, là Viên Thư Vũ gọi điện thoại tới, nói hắn ngay ở túc xá lầu dưới, văn kiện mang đến, nhường Viên Thư Duật xuống lấy một hồi. Viên Thư Duật xuống lầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường